kết hôn với người chồng điên. Chương 39, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ cảm thấy rất hài lòng, đeo găng tay vào và nói, vừa vặn, không tồi, cô thật là hiền thục, cũng khiến người khác cảm thấy thương xót. Lý Ngọc Vi, quả là hung hăng, chắc chắn không ít lần ức hiếp cô. Ngày 15 tháng giêng còn lâu mới đến, hắn muốn nhanh chóng cưới cô vào nhà, để bảo vệ cô thật tốt, còn cả chân của cô, không biết đã hồi phục thế nào rồi. Vết bầm trên mặt đã giảm đi, có vẻ như cô đã nghỉ ngơi đủ trong mấy ngày qua. Ứng Tư Tư cười dịu dàng, anh thích là tốt rồi. Cô dừng lại một chút, A Từ, có thể giúp em bán hết những con tem này càng sớm càng tốt không? Cô chỉ có bao lì xì được người lớn cho vào ngày đăng ký kết hôn, mà những thứ đó phải để dành cho cuộc sống sau này. Cô coi như không còn tiền, ngày mùng 1 Tết phải đến nhà hắn chúc Tết chứ. Cô muốn chuẩn bị một số bao lì xì cho các cháu trai của hắn. Trong số này có những món độc nhất vô nhị, giá trị siêu tầm rất cao, giá trị có tăng chứ không giảm, bán đi thật đáng tiếc. Tần Yến Từ khuyên, tốt hơn là bán những cái có thể tìm thấy trên thị trường. Giữ lại những cái còn lại, đợi khi giá phù hợp thì bán. Tôi ước lượng rằng, bán hết số còn lại cũng có thể thu được 1.000 đồng. Ứng Tư Tư ánh mắt sáng rực, 1.000 đồng còn chưa bao gồm những con tem quý giá. Có một người hiểu biết như vậy thật tốt. Cô nghiêm túc gật đầu. Em nghe anh, nếu như hắn nói đúng, giá trị sẽ chỉ có tăng lên. Bán đi thật sự là đáng tiếc. Tần Yến Từ lại hỏi. Em nói tem là em mua từ chợ đen. Đã tốn bao nhiêu tiền? Ứng Ngư Tư cắn môi, đưa ba ngón tay ra. Tần Yến Từ, 30, vậy là chúng được món hời rồi. Em làm gì có nhiều tiền như vậy? Chỉ 3 đồng thôi. Ứng Tư Tư ắc ý, may mắn của em tốt mà. Tần Yến Từ cười nhẹ. Ừ, những người đến chợ đen thường là vì hoàn cảnh sống khó khăn. Ai lại có tiền rảnh rỗi để mua tem? Những con tem này có lẽ không ai muốn nếu bị đưa đến nơi khác. Mà cô thì dễ tính, bị người ta bán nửa ép. Những gì Ứng Tư Tư nói tiếp đã xác nhận suy đoán của hắn. Dự định làm gì với số tiền đó? Hắn hỏi, đương nhiên là làm ăn. Em chỉ quan tâm đến việc này. Có được không? Ứng Tư lo lắng hắn biết cô có tiền thì không đồng ý cô tiếp tục làm ăn. Có gì không được, nhưng đừng mở sạp hàng nữa. Mục tiêu quá lớn, không tiện chạy trốn. Ứng Ngư Tư vui vẻ cười. Vâng, em sẽ không mở nữa. Kinh doanh sạp hàng, dù bận rộn đến đâu cũng chỉ kiếm được 2-3 đồng một ngày. Cô có 1.000 đồng, không thèm để ý đến tiền lẻ nữa. Cô sẽ nghĩ đến những cách khác. Tần Yến Từ, trước tiên hãy đọc một số sách, nắm vững kiến thức văn hóa nhất định. Sau này khi làm ăn cần lập giấy tờ, sẽ không bị rơi vào bẫy chữ nghĩa của người khác. Ứng Tư Tư cũng đang có ý định này. Có kiến thức văn hóa vẫn khác biệt. Ví dụ như hắn, có thể ngay lập tức nhận ra giá trị của những con tem. Anh sẽ dạy em chứ? Còn cách nào khác, nhưng sẽ thu học phí. Tần Yến Từ nhìn cô một cách bình thản. Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn ánh lên những tia sáng, như đang đâng trào vô số tình cảm, muốn bao bọc lấy cô. Học phí, anh muốn bao nhiêu? Ứng Tư Tư tự thấy mình không phải người keo kiệt. Hắn muốn gì, cô sẽ cho, dù phải nuôi gia đình cũng được. Nhưng không thể quá mức, nếu không, cô sẽ nổi giận. Không cần tiền, chỉ cần em. Tần Yến Từ lại gần cô lần nữa. Ứng Tư Tư tim đập như trống, tay nhỏ siết chặt cái quần ở đầu gối, phân vân có nên đẩy hắn ra không. Cuối cùng cô vẫn không đẩy ra, vì cảm giác này cũng không tồi. Lý Ngọc Vi vẫn đang nghe lén qua khe cửa, bên dầu có thể nghe thấy những tiếng nói mơ hồ, nhưng không rõ, sau đó đột nhiên im lặng. Cô nghĩ một lúc, vòng ra cửa sổ phía sau, rèm cửa treo xuống, may mắn là không kéo kín. Cách Trương